Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 122, A cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ trải qua không phải thiếu phong mưa, có thể chưa từng có giống như lúc này đây giống nhau. Đứng ở gió mưa bên trong có thể cảm nhận được mưa gió địch ý. Đúng vậy, thời khắc này gian khổ có địch ý. Trần Kỳ cực kỳ nghi hoặc, hắn thực sự không minh bạch đây là vì cái gì. Linh khí sống lại bất quá hơn 4 tháng thời gian, làm sao lại có như thế đẳng cấp cao siêu năng lực giả đâu. Lúc trước Trần Kỳ còn nhận thức vì mục tiêu nhân vật cũng không phải đẳng cấp cao siêu năng lực giả, bởi vì đối phương cũng không phải là trực tiếp chế tạo bão táp, cũng không phải trực tiếp chế tạo bão, càng nhiều hơn giống như là dẫn đạo ra khỏi nguyên bản là khả năng xuất hiện bão táp. Bão, điểm này cũng là Hoa Hạ cục khí tượng phía trước cho rằng Trần Kỳ lúc này đây hành động là bắn tên không đích nguyên nhân. Nhưng bây giờ Trần Kỳ cũng không nhìn như vậy, bởi vì hắn cảm thấy mưa gió địch ý. Không chỉ là địch ý, lấy thân thể tố chất của hắn, ở điều động lục phẩm cảnh giới linh lực đồng thời, đừng nói là hiện ở loại trình độ này gian khổ, coi như là cường thịnh trở lại một ít hành động của hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Có thể hắn hiện tại lại có thể cảm giác được, vô luận là gió vẫn là mưa, đều giống như ở chủ động trở ngại hắn tất cả hành động. Đây là A cấp, S cấp là không có khả năng. Nếu như đối phương là S cấp, cái kia Trần Kỳ hiện tại cũng sẽ bị gian khổ nghiền ép trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. C cấp làm không được trình độ này. B cấp khả năng dẫn phát mưa giông gió giật, nhưng lại cũng không có thể để cho gian khổ đối với địch nhân sản sinh địch ý. Như vậy, kết quả cũng chỉ còn lại có một cái. A cấp siêu năng lực giả. Lúc này làm sao lại có A cấp siêu năng lực giả? Trần Kỳ vọt tới gió mưa bên trong phía sau liền chấn kinh rồi. Chính mình phân tích được kết quả đưa đến khiếp sợ, thậm chí làm cho hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Truy kích mục tiêu nhân vật. Bất quá cũng may hắn cũng không là một người. Ở Vương Văn Chu nhận ra mục tiêu nhân vật sau đó, chung quanh tài quyết tiểu đội liền lập tức hành động. Rất nhanh thì vây căng chân chạy như điên mục tiêu nhân vật, trực tiếp đem bắt được. Thấy như vậy một màn, Trần Kỳ càng khiếp sợ. Làm sao có thể có kém như vậy A cấp siêu năng lực giả? Trần Kỳ mới vừa do dự là bởi vì hắn cho rằng đối phương là A cấp siêu năng lực giả. Loại cấp bậc này siêu năng lực giả căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó. Huống chi đối phương siêu năng lực là hô phong hoán vũ loại này phạm vi cực lớn siêu năng lực. Hắn rất sợ chính mình xông sau khi đi lên, trực tiếp bị đối phương đem thả ngược lại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn thủ hạ của hắn giống như là ở trên đường bắt tên móc túi giống nhau. Nhiều phương hướng vây kín sau đó trực tiếp liền nhào tới. Đem mục tiêu nhân vật đè vào trên mặt đất sau đó còng còng tay. Cái này xong việc rồi hả? Trần Kỳ mang theo tài quyết tiểu đội hành động, chính là muốn khiến cái này người tập quán linh khí sống lại phía sau chiến đấu. Có thể ngay vừa mới rồi trong chớp nhoáng này, hắn tài quyết tiểu đội sử dụng linh khí sống lại phía trước phương thức chiến đấu. Thậm chí căn bản là không tính là phương thức chiến đấu. Liền đem làm cho hắn có chút không dám tiến lên địch nhân cho bắt được. Trần Kỳ hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhấc lên lòng cảnh giác để phòng ngừa đối phương là trá hàng sau đó, hắn liền đi tới bị đè ngã xuống đất mục tiêu nhân vật bên người. Tài quyết tiểu đội người ngoại trừ vài cái phụ trách đè lại mục tiêu nhân vật tài quyết viên bên ngoài, đám người khác lập tức tản ra. Ở trong mưa gió chặn chung quanh ánh mắt, làm Trần Kỳ chứng kiến mục tiêu nhân vật thời điểm, hắn cảm giác được mưa gió địch ý càng sâu. Nhưng hắn chú ý chu vi tài quyết viên môn biểu tình trên mặt lúc, lại không hề phát hiện thứ gì. Dường như trừ hắn ra bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cảm giác được mưa gió địch ý. Cái này cũng bình thường. Những thứ này tài quyết viên môn thực lực tương đối với hắn hiện tại mà nói. Rất thấp, ngươi biết chúng ta vì sao bắt ngươi sao? Trần Kỳ đứng ở mục tiêu nhân vật bên người, lên tiếng hỏi, ngươi biết, những chuyện ngươi làm biết dẫn phát nhiều tổn thất lớn sao? Nguyên bổn đã hoảng sợ đến không được bão táp đột nhiên bình tĩnh lại. Thậm chí là bật cười. Hắn tuy là bị đè xuống đất, nhưng vẫn là quát, vậy các ngươi biết bắt ta hậu quả sao? Hậu quả? Trần Kỳ nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là mạnh mẽ như vậy siêu năng lực giả. Tại nguyên bản lịch sử bên trong tại sao phải bị trực tiếp đánh gục? Ở vũ khí hiện đại gần rời khỏi lịch sử võ đài thời điểm. Mục tiêu nhân vật loại này siêu năng lực đơn giản là linh khí sống lại thời đại đại quy mô tính sát. Thương vũ khí, loại này siêu năng lực giả hẳn là bị tranh thủ. Dù cho hắn lúc đó đã cho Hoa Hạ mang đến mấy ước tổn thất, vấn đề tiền căn bản cũng không phải là vấn đề. Hữu hiệu tránh tay biện pháp phía dưới, bão loại này tai nạn kỳ thực cũng không thể tạo thành nhân viên thương vong. Có thể có cái gì hậu quả? Trần Kỳ ngồi chồm hổm xuống hỏi, lại chế tạo vài cái bão. Bão Táp Đại cười vài tiếng, từ chối vài cái phát hiện không cách nào nhúc nhích. Tiếp tục quỳ dạp trên mặt đất quát, vài cái bão, nếu như các ngươi không thả ta, ta để bão tịch quyển toàn thế giới. Trần Kỳ bật cười, làm cho bão tịch quyển toàn thế giới loại chuyện như vậy. Đừng nói là mục tiêu nhân vật loại này hư hư thực thực A cấp siêu năng lực giả. Coi như là chân tránh SSS cấp siêu năng lực cũng làm không được. Bởi vì toàn thế giới quá lớn. Sau đó Trần Kỳ giơ tay lên, một cái tát ở tại mục tiêu nhân vật trên đầu, trực tiếp đem phiến hôn mê bất tỉnh, sau đó khiến người ta đem hắn trước mang đi. Dù cho bây giờ gian khổ lại lớn, Hoa Hạ người thích vây xem tập quán cũng sẽ không tiêu thất. Thấy tình huống bị khống chế lại, Vương Văn Chu mới chạy tới. Nhìn thoáng qua bị đỡ chuẩn bị kéo đi mục tiêu nhân vật liếc mắt về sau liền nói ra. Chính là hắn, ta xác định là hắn. Vừa rồi hắn lo lắng xảy ra chiến đấu, cho nên núp ở bên cạnh tòa nhà đồ sộ trong đại sảnh. Cũng không nghe thấy Trần Kỳ cùng mục tiêu nhân vật đối thoại. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, theo chúng ta trở về. Một hồi khảo hỏi hắn thời điểm cần ngươi. Vương Văn Chu có chút do dự mà hỏi, ta siêu năng lực. Thật là nhận người khác nói rốt cuộc là thật hay giả. Trần Kỳ cười cười, nói ra, ta cũng không xác định, nhưng cảm giác rất giống. Ngoặc kép chấm chấm, đặc biệt sự tình cục trưởng ở Trần Kỳ hành động sau khi kết thúc nhận được hội báo. Vì vậy liên lạc Trần Kỳ hỏi, xác định bão cùng mưa xối xả là hắn chế tạo sao? Trần Kỳ nói ra, đã xác định. Bất quá, bây giờ còn không xác định hắn là có năng lực hay không giải trừ bão. Càng không xác định hắn sẽ hay không phối hợp. Nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật cũng không thể giải quyết hết bão. Cái này cùng mưa nhân tạo hoặc là rừng mưa là lưỡng chủng khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế, ngoại trừ một ít siêu đại hình bão bên ngoài, ở hiện đại xã hội trung đài gió đăng nhập cũng không dễ dàng tạo thành nhân viên thương vong. Chỉ phải dựa theo chính xác tránh tay thủ đoạn lần tránh lời nói. Chỉ sẽ tạo thành tổn thất kinh tế. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Cục khí tượng nhân nói. Cái kia 5 cái bão có thể biết sản sinh tụ hợp hiệu ứng. Đến lúc đó thì sẽ sinh ra siêu đại hình bão. Trần Kỳ nhíu mày. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu như hắn hiện tại có tam phẩm cảnh giới tu luyện, hoặc là S cấp siêu năng lực, còn có thể thử một chút giải quyết hết cái kia 5 cái bão. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một lục phẩm cảnh giới người yếu. Nắm giữ tối cường siêu năng lực cũng chỉ có D cấp mà thôi. Vẫn là thị giác hóa đá, căn bản không cách nào đối với bão sản sinh tác dụng. Ta hiểu được, Trần Kỳ hồi đáp, ta nghĩ biện pháp giải quyết. Cúp điện thoại, Trần Kỳ cũng làm người ta dùng nước tát tỉnh trước mặt hắn mục tiêu nhân vật. Lương Nhị Hoành, Trần Kỳ mặt không thay đổi nói ra, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, kết quả của ngươi biết khá một chút. Báo táp mê hoặc sau một hồi, đột nhiên bộ mặt tức giận quát. Ta không gọi Lương Nhị Hoành, ta gọi báo táp, phối hợp, ta hiện tại liền cho các ngươi biết, ta là thế nào phối hợp các ngươi. Báo táp nói xong câu đó, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Trần Kỳ trong nháy mắt cũng cảm giác được từ báo táp thân bên trên truyền ra một cỗ sóng linh lực, làm cho hắn cảm thấy phi thường thần kỳ là, cái này cỗ sóng linh lực vô cùng yếu, chính là loại lực lượng này dẫn phát rồi bão. Ở Trần Kỳ trong giác quan, so với việc bão, báo táp thân bên trên tản mát ra cái này cỗ linh lực, giống như là một con bướm đập cánh sinh ra năng lượng giống nhau. Phanh, Trần Kỳ nắm lên bên cạnh ghi lại nhân viên bản ghi chép, trực tiếp nện ở báo táp trên đầu, thân thể cường hãn lực lượng giao phó bản ghi chép động năng, trực tiếp đem báo táp cho đập hôn mê bất tỉnh, lại cho ta hát tỉnh hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?